Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637. Chương 637. Dung văn chi thuật. Vậy thì có chút kinh khủng. Canh 2. Nhìn thấy Thiên Cơ Kiều bên trên truyền đến khí tức khủng bố, tất cả mọi người giật nảy mình. Không tốt, tiểu tử này điên rồi. Như vậy khí tức kinh khủng, khổng lồ như thế tin tức, cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đem thần trí của hắn không gian căng nứt. Song, vốn cho là Dương Chân rất có nắm chắc, có thể tiến hành theo chất lượng phá vỡ Thiên Cơ Kiều cấm chế. Không nghĩ tới hắn đi lên liền phải đem chính mình đùa chơi chết rồi. Hừ, tại hạ đã nói rồi, Dương Chân kẻ này tính tình quái đản, luôn luôn hành sự lỗ mãng. Rất hiển nhiên, hắn đánh giá thấp Thiên Cơ Kiều bên trên cấm chế. Nhanh nghĩ biện pháp đem hắn lấy ra. Một đám người nghị luận ầm ĩ, mồm năm miệng mười, sắc mặt đại biến, lại không có biện pháp nào. Thiên Cơ Kiều bên trên kinh khủng khí lãng cuồn cuộn trầm bồng. Toàn bộ Thiên Cơ Kiều đều tựa hồ bị Dương Chân triệt để kích hoạt lên. Một cỗ cuồn cuộn đan văn tràn ngập giữa thiên địa, đại đạo hồng sướng như là mênh mông thiên âm, đinh tai nhức óc. Lúc này, ai dám xông đi lên đem Dương Chân lôi ra đến, căn bản là không đến gần được, liền sẽ bị cuồng bạo khí lãng gây thương tích. Nhanh, mau đưa hắn lấy ra, nếu không chúng ta ai cũng đừng nghĩ tiến vào. Một tiếng âm thanh vang dội truyền đến, đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi. Đoàn Tứ Hải đầy bụi đất lao đến, ở bên cạnh hắn là Lý Thương Hư. Lý Thương Hư bộ dáng cùng Ngắn Thiên Nhai không có gì bất đồng, mà lại tựa hồ cũng thụ thương rồi. Rất hiển nhiên, tại cùng Trùng Khôi Lỗi thời điểm chiến đấu, Đoàn Tứ Hải cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Tại Đoàn Tứ Hải cùng Lý Thương Hư sau lưng của hai người, Thiên Tuyền Thánh Địa một đoàn người vội vã chạy đến, nhìn thấy đám người còn không có thông qua Thiên Cơ Kiều sau đó, lập tức thở dài một hơi, mà nhìn thấy Dương Chân thế mà đồng thời đem Thiên Cơ Kiều tất cả đều kích hoạt sau đó, tất cả mọi người cũng đều lấy làm kinh hãi, mặt đều đổi xanh. Thiên Tuyền Thánh Chủ nổi giận gầm lên một tiếng: tiểu tử này điên rồi phải không? Hắn cho là hắn là ai a? Thế mà đem Thiên Cơ Kiều tất cả đều phát động. Xong, tiểu tử này chết chắc. Mau đưa hắn lôi ra đến. Tất cả mọi người điên rồi. Mắt thấy Dương Chân sắc mặt tái nhợt, đều nhanh mắt trợn trắng. Một đám người chửi mẹ, dậm chân, nóng nảy sốt ruột. Tất cả đều không có biện pháp nào. Đoàn Tứ Hải hừ lạnh một tiếng, trên thân bỗng dưng bộc phát ra một đoàn cuồng bạo chân nguyên ba động. Đưa tay huy động ở giữa, một con to lớn vô cùng tay xuất hiện ở trên Thiên Cơ Kiều. Cho dù là một cái tay, Đoàn Tứ Hải cũng muốn tiếp nhận thống khổ to lớn mới có thể đem Dương Chân lôi ra tới. Nhìn thấy Đoàn Tứ Hải tay sắp rơi ở trên Thiên Cơ Kiều, tất cả mọi người trong nháy mắt không còn thanh âm, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, một mặt khẩn trương nhìn xem Dương Chân. Lần này tới người trong, đồng thời không phải là không có luyện đan đại tông sư. Thế nhưng là những này luyện đan đại tông sư lúc này nào dám tới gần nửa bước. Tất cả đều một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm, sợ Đoàn Tứ Hải cùng Dương Chân ngoài ý muốn nổi lên. Thiên Tuyết Thánh Chủ cùng Thiên Tuyền Thánh Chủ hai người thần sắc trầm ngâm hạ xuống, nhìn chòng chọc vào Dương Chân cùng Đoàn Tứ Hải ngưng tụ ra chân nguyên cự thủ. Hoắc Trưởng Lão cùng Mi Triều Phượng hai người sắc mặt lộ ra thần sắc lo lắng, quay người hướng về Hoa U Nguyệt nhìn lại, trong lòng cũng là cùng nhau lộp bộp một tiếng. Hoa Thánh Nữ, ngươi không cần lo lắng, Đoàn tiền bối sẽ đem Dương Chân cứu ra. Hoa U Nguyệt sững sờ, nhẹ gật đầu, nói ra: đa tạ hai vị tiền bối, ta lo lắng không phải Dương Chân an nguy, không phải lo lắng Dương Chân an nguy. Mi Triều Phượng sững sờ, kinh ngạc hỏi, không phải lo lắng an nguy của hắn. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Ta lo lắng, Hòa U Nguyệt lời còn chưa dứt, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Đoàn tứ hải cự thủ cuối cùng vẫn không thể rơi ở trên Thiên Cơ Kiều. Trên mặt gân xanh lộ ra, một bộ vẻ thống khổ. Dương Chân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất bỗng nhiên hướng về phía trước khẽ hấp. Một luồng phù văn phong bạo đột nhiên ngưng tụ mà thành. Oanh một tiếng tách ra đoàn tứ hải cự thủ. Âm âm, kinh khủng thiên âm hồng sướng mang theo kinh khủng phù văn phong bạo. Hướng về Dương Chân vọt tới. Cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Cơ Kiều bên trên kinh khủng phù văn ba động, tất cả đều tiến nhập Dương Chân thể nội. Hồ nháo, đoàn tứ hải gầm thét một tiếng, răng đều nhanh cắn nát, còn lại mấy người cũng phần lớn đều đặt mông ngồi dưới đất. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, xong, xong, xong xong, tiểu tử này triệt để điên rồi. Khủng bố như thế phù văn tất cả đều hấp thu tiến vào bên trong thân thể. Bây giờ liền xem như đại thánh tới, cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Cái này, Dương Chân đến cùng là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ hắn sống đủ rồi hay sao? Làm như thế, đơn giản tựa như là đang tìm cái chết một dạng. Lý Thương Hư sắc mặt tái nhợt nhìn xem Dương Chân, trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, lắc đầu, nói ra, điên rồi, liền liền sư tôn cũng không dám tiếp nhận như vậy khí tức kinh khủng. Dương Chân, ngươi lần này chết chắc, chỉ là đáng tiếc, ngươi không có chết trong tay ta. Một đám người ngây ra như phỗng, mắt thấy Dương Chân liền phải đem chính mình cho ăn bể bụng. Trái tim tất cả mọi người đều chìm vào đáy cốc. Hòa U Nguyệt một mặt lo lắng, quay đầu nhìn về phía Tiện Mèo, mở miệng nói ra, ta lo lắng chính là, hắn, như thế nào mặt đối với kế tiếp thiên cơ chi thuật? Cái gì? Hoắc trưởng lão biến sắc, sắc mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc, lắc đầu nói ra, hắn có thể hay không chịu đựng lấy khủng bố như thế phù văn khí tức còn càng có biết. Ngươi thế mà đang lo lắng hắn như thế nào đối mặt thiên cơ chi thuật. Thật không hiểu rõ các ngươi hai cái trong lòng là nghĩ như thế nào. Mi Triều Phượng sắc mặt không thể so với Hoắc trưởng lão tốt. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, Tiện Mèo bỗng nhiên a một tiếng. Nói ra, một thời gian uống cạn chung trà đoạn đến. Lại đến trang bức thời khác. Nghe được Tiện Mèo mà nói, tất cả mọi người là sững sờ, nhìn thấy Tiện Mèo trên mặt chững chạc đàng hoàng mở to hai mắt nhìn. Tất cả đều theo bản năng đưa ánh mắt về phía Dương Chân. Trước mắt bao người, Dương Chân bỗng nhiên ngồi xếp bằng. Trên thân bỗng dưng khí lãng quay cuồng. Một cỗ cuồng bạo đan văn từ bên trong thân thể tuôn trào ra. Vô tận đường vân ở giữa không trung cuồn cuộn trầm bồng. Phảng phất giống như một mảnh dài hẹp cuồng long bình thường. Tại Dương Chân quanh thân gào thét cuồng vũ, thấy đám người một mặt mộng bức, tất cả mọi người bị trước mắt một màn kinh khủng giật nảy mình. Không biết là cái nào luyện đan đại tông sư chợt quát to một tiếng. Không có khả năng, đây là dung văn chi thuật, Dương Chân hắn vậy mà tại hấp thu luyện hóa những phù văn này. Cái gì gọi là dung văn chi thuật? Chung quanh một đám người một mặt mộng bức nhìn về phía trong đám người một cái nhìn xem. Nhìn một chút trên mặt một mặt mộng bức dáng vẻ. Đám người càng thêm mộng bức rồi. Dung văn chi thuật là luyện đan nhất đạo bên trong cực kỳ thâm ảo một loại thủ pháp. Luyện đan sư có thể thông qua đan văn lặp đi lặp lại đẩy ngược diễn xuất luyện đan thủ pháp thậm chí đan phương. Là một loại vô số luyện đan sư đều tha thiết ước mơ thủ đoạn. Không nghĩ tới Dương Chân vậy mà nắm giữ loại bí thuật này. Cái này, Đây quả thực là kỳ tích. Cái gì kỳ tích? Đoàn Tứ Hải một mặt âm trầm đi vào trước mặt lão già. Trầm giọng nói ra, lão phu hiện tại chỉ muốn biết, Dương Chân hắn có thể không có thể còn sống sót. Sống sót? Lão già nhìn vẻ mặt tuổi trẻ bộ dáng Đoàn Tứ Hải, trong mắt lóe ra thần sắc cổ quái, chợt nhìn về phía Dương Chân, nói ra, nếu như đây thật là dung văn chi thuật mà nói, cái kia Dương Chân chẳng những có thể sống sót, thậm chí thật có khả năng đem tòa thiên cơ kiều này bên trên thủ pháp luyện đan tất cả đều học. Được, cái gì? Nghe nói như thế sau đó, tất cả mọi người đều thất kinh, một mặt khó có thể tin nhìn về phía thiên cơ kiều bên trên ngồi xếp bằng Dương Chân. Cùng nhau hít vào một hơi, kỳ tích, cái này có thể xưng kỳ tích. Từ xưa đến nay, từ thiên địa đại kiếp sau đó, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, ai thần thức không gian có thể chịu đựng lấy như vậy khí tức kinh khủng. Dương Chân vậy mà thật sự có khả năng thành công. Đây chẳng phải là nói, Dương Chân sau này vậy mà thật sự có khả năng đơn giản thành thánh cấp đan dược. Cái này, vậy thì có chút kinh khủng a. Trong đám người, Đoàn Tứ Hải trầm ngâm một lát, quay người đối Thiên Tuyền Thánh Chủ nói ra. Từ nay về sau, Thiên Tuyền Thánh Địa toàn lực giao hảo Dương Chân, vô luận hắn có yêu cầu gì, tận khả năng thỏa mãn hắn. Nghe được Đoàn Tứ Hải mà nói, tất cả mọi người đều thất kinh, một mặt cực kỳ hâm mộ phải xem hướng Dương Chân, dễ chịu, tiện mèo một mặt hài lòng dáng vẻ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.